Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1885, chương 1863, Thượng Đế về Thượng Đế. Về sau hai giáo mâu thuẫn trở nên gay gắt, đầu tiên là đầu đuôi chi tranh dạng này khẩu thủy chiến. Về sau thật đánh nhau, bạo phát chư thần chi chiến, cuối cùng cùng với hiểu biết. Hai giáo ba thương, tính cả chuẩn đề cùng thích già, trung ký phong thần bảng, âm ti cơ cấu bất biến, nhưng luân hồi ti cùng địa ngục từ Phật môn chấp trường. Cộng đồng duy trì âm ti cùng nhân gian thăng bằng. Bất quá những này dù sao cũng là truyền thuyết, thượng cổ thời kỳ sự tình, chân tướng sớm liền không thể thi. Diệp Thiểu Dương thu hồi suy nghĩ. Nhìn trên mặt đất những này cóc ghẻ nói ra, những vật này xử lý như thế nào? Ném ra là được, bọn họ sau khi chết, tự có thượng đế lực lượng đến xử trí. Eva nói xong, xong Diệp Thiểu Dương cười cười. Diệp tiên sinh, hôm nay thật phải cảm ơn ngươi. Diệp Thiểu Dương còn là lần đầu tiên thấy được nàng cười. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái này nghiêm túc nữ vu bật cười. Nàng cười rộ lên tuyệt không đẹp mắt, nhưng là Diệp Thiểu Dương vẫn cảm thấy tâm lý rất lợi hại thoải mái. Bắt con cóc loại sự tình này, Diệp Thiểu Dương có chút khó khăn. Hắn tuy nhiên không phải rất sợ thứ này, nhưng là toàn thân không trôi chảy, chộp trong tay cảm giác thẳng không thoải mái. Cũng may Eva cùng thủ hạ mấy cái nữ tu sĩ đối thứ này không cảm giác. Cả đám đều bắt lại ném ra. Một lát nữa, Tạ Vũ Tình gọi điện thoại tới. Đã đến dưới lầu, Diệp Thiểu Dương đạp trên trong phòng không có làm dòng máu cùng một chỗ hài cốt xuống lầu. Cho Tạ Vũ Tình mở cửa. Tạ Vũ Tình là cùng kỳ thần cùng đi, còn mang mấy cái cảnh sát. Nhìn thấy trên bậc thang mấy cái kia sói người thi thể cùng một chỗ dòng máu, nhất thời có chút mộng bức. Diệp Thiểu Dương đem tình huống nói đơn giản, Tạ Vũ Tình lập tức nhiều gọi mấy người tới, đem những hài cốt này trước làm trở về rồi hãy nói. Những thi thể này còn chỗ tốt lý, dù sao vốn cũng không phải là Hoa Quốc công dân, làm ghi chép là được. Tạ Vũ Tình chỉ lầu hai trên hành lang những cái kia hóa đi hài cốt, trước đó bị cái kia huyết anh hấp thu huyết nhục. Bây giờ nhìn đi lên từng cái toàn thành thây khô hoặc là bạch cốt. Mãnh liệt mùi thối, để Tạ Vũ Tình về trong xe cầm mấy cái mang loại bỏ khẩu trang tới mang theo. Diệp Thiểu Dương cũng phải một cái. Hỏi, vậy làm sao bây giờ? Trước làm trở về đi, điều tra một chút những thi thể này đều là từ nơi đó đến lại nói. Đem thu thập hài cốt sự tình, giao cho kỳ thần phụ trách. Diệp Thiểu Dương mang theo Tạ Vũ Tình cùng một chỗ tại lầu trên lầu dưới điều tra một lần. Để tránh còn sót lại tà vật, vốn cho rằng những hấp huyết quỷ đó, người sói loại hình tà vật đều là chạy trên lầu qua. Dưới lầu sẽ làm chỉ toàn một điểm. Kết quả tại trong phòng bếp, Diệp Thiểu Dương phát hiện rất nhiều máu dấu vết. Lần theo căn nguyên tìm qua, đi vào nhà bếp gian phòng. Trung gian lúc đầu có một đạo làm bằng gỗ trang trí môn, đã bị bạo lực phá hủy, xuyên qua, bên trong phòng kế, ba mặt tường đều là tủ rượu, trong hộp tủ cùng lòng đất tất cả đều là miếng thủy tinh cặn bã. Tử dịch chảy một chỗ, trong phòng khắp nơi tràn ngập rượu vang đỏ say lòng người mùi vị. Nguyên lai bên ngoài mặt đất không phải máu, mà chính là rượu vang đỏ. Đây là hấp huyết quỷ làm. Tạ Vũ Tình ngạc nhiên hỏi nói. Bọn họ không phải đến bắt Diêu Mộng Khiết à? Tại sao phải đem những này rượu vang đỏ đều đánh nát? Diệp Thiểu Dương trầm ngâm, cũng đang tự hỏi vấn đề này. Tạ Vũ Tình đột nhiên nghĩ đến cái gì? Thiếu Dương, ngươi cảm thấy có phải hay không là những này hấp huyết quỷ là đang tìm cái gì đồ, vật? Diệp Thiểu Dương trong lòng hơi động, cảm thấy nàng cái suy đoán này rất là hợp lý. Nhà tù ghi ở trong lòng, các ngươi làm sao tại cái này?